Đế thiếu thần bí sủng vợ ngọt ngào. Chương 19, em có thể chọn nhảy cửa sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý Giang trực tiếp gọi điện thoại cho hiệu trưởng hủy bỏ lịch trình, xe quay đầu đêm nay tôi không có lịch trình, cậu có thể về nhà. Tiêu Lãnh Đình thông báo cho trợ lý Giang một tiếng. Vâng, ông chủ, tôi sẽ xuống xe ở ven đường. Nói xong tài xế dừng xe ở ven đường, trợ lý Giang vội vàng rời đi. Hạ Sơ cắn môi nghĩ đường thoát thân, hôm nay đại khái là cô đã làm một việc cực kỳ ngu xuẩn. Nếu em muốn rời đi cũng có một cách, thấy cô cau mày, Tiêu Lãnh Đình có lòng tốt nhắc nhở cô. Cách gì? Hạ Sơ hỏi, anh có thể chọn nhảy cửa sổ. Người nọ cười tà mị, nhìn vẻ mặt cứng đờ của cô mà cảm thấy rất sảng khoái. Hạ Sơ hít sâu một hơi, anh này, chuyện đêm đó cho tôi xin lỗi, anh thả tôi đi đi. Cô quyết định chịu thua, rời đi được rồi hẵng nói. Tiêu Lãnh Đình nhìn gương mặt tinh xảo kia, cô không chỉ thay đổi vẻ ngoài mà còn thay đổi cả tính cách. Cô là thiên kim nhà họ Hạ, từ nhỏ đến lớn trên người luôn mang theo sự kiêu ngạo. 3 năm trước nguyên nhân cô đồng ý với anh đêm đó là vì cô bị người ta bỏ thuốc tinh thần không tỉnh táo. Nếu không với sự kiêu ngạo này sao cô có thể đồng ý thất thân được. 3 năm thời gian đã mài giũa khiến cô thêm góc cạnh sắc bén, cô bắt đầu trở nên khéo đưa đẩy. Thậm chí còn không màng tới để mình chịu thua, thật không giống cô chút nào. Tiêu Lãnh Đình nắm cái cằm trơn bóng của cô. Em đã nói sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi. Anh còn nhớ rõ lúc mình hồn hển chạy đến sân bay, cô gái vô lương tâm này còn cười với anh một cái mới qua cửa kiểm tra. Anh này, chuyện quá khứ tôi đã không nhớ rõ rồi. Lúc ấy Hạ Sơ cũng vì thoát thân nên mới tùy tiện ứng phó, cô nào biết mình còn có thể gặp lại anh chứ. Quên cũng không sao, tôi sẽ giúp em nhớ lại từng chút. Tiêu Lãnh Đình buông tay. Hạ Sơ cau mày, di động rung lên một cái, là âm rung báo tin nhắn, cô mở ra mới thấy là tin tức về Thịnh Chính Tu. Quý công tử nhà giàu thay đổi tính tình, vứt bỏ vị hôn thê mà triền miên một đêm với nữ sinh thanh xuân. Bức ảnh này đúng là bức ảnh đêm đó Hạ Sơ chụp, trước đó tin này vẫn chưa được tung ra, hiện tại đã bắt đầu có mấy nhà truyền thông đưa tin rồi. Chẳng qua nó đã lên hot search vào một tiếng trước, Hạ Sơ click vào xem bình luận. Anh trai giỏi lắm, hừ, kẻ có tiền đều như vậy, cả cái gì mà lịch sự nho nhã đều là ngụy trang, đã đính hôn rồi còn ra ngoài lêu lồng. Chật chật, cái giới này cũng thực loạn. Lần này tôi chờ coi nữ thần nhược thu xé tiểu tam. Đủ loại bàn tán đều có, nhìn đến hai chữ tiểu tam kia Hạ Sơ cười khẩy, trong cuộc tình này ai mới đúng là tiểu tam chắc chỉ có mình cô biết. Cô vào Weibo của Nam Nhược Thu, dưới bài đăng mới nhất của cô ta không ngừng có bình luận mới, tất cả đều là bình luận về ảnh giường chiếu của cô và Thịnh Chính Tu. Cô nhìn bức ảnh chụp cô ta, nữ thần văn nghệ, trong lòng mọi người không biết hiện tại đang có biểu cảm gì nhỉ. Cô ta chắc đã sớm biết, vào cái đêm Hạ Sơ nặc danh gửi ảnh cho cha mẹ cô ta. Bọn họ đại khái tưởng là tiểu tam thị uy thôi, ai biết một trận bão tố yên lặng không một tiếng động ập đến cuốn sạch mọi thứ. Nữ thần văn nghệ xa, hãy để tôi lột lớp mặt nạ này xuống cho mọi người nhìn rõ. Tiêu Lãnh Đình thấy lạ sao cô đột nhiên lại im lặng, anh nhìn thử mới phát hiện cô đang mỉm cười, có chuyện gì mà buồn cười vậy? Anh lấy di động của cô, nhìn thấy tin tức kia. Em còn tình cảm với cậu ta. Chấm, nhìn thấy mặt Thịnh Chính Tu, đáy mắt Tiêu Lãnh Đình bỗng trở nên lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.